Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116 khiêu chiến. Đem Daisy tin tức bộ từ Victoria Hèn chủ quản trung phân ra tới. Cùng Jasper Sitwell tác chiến bộ xác nhập. Tân bộ môn đã kêu tin tức xử lý cùng tác chiến phân tích bộ, lập tức trong tay thiếu hai cái bộ môn. Victoria Hèn đương nhiên sẽ bất mãn. Vì bồi thường nàng, chứng kho lại đem SHILD học viện phân chia đến nàng trực thuộc trong phạm vi, mấy phương còn. Tính vừa lòng, Daisy đương nhiên không phải vô cớ gây rối. Lựa chọn Victoria Hèn làm bia ngắm chính là hoa một phen tâm tư. Trải qua như vậy một nháo, nàng ở SHILD bên trong rốt cuộc khai hỏa danh hào, đối với tương lai nàng phi thường có nắm. Chắc, không đề cập tới những cái đó tiên tri ưu thế. Từ trước mắt dân điều xem áo hắc tử liền chiếm cứ ưu thế. Chờ thắng được tổng tuyển cử sau, nàng ở SHILD nội địa vị còn sẽ bay lên, bất quá Pierce đem Sitwell ném ra phối hợp nàng công. Tác, đây là Daisy trước đó không nghĩ tới, đầu chọc ca giọng nói và dáng điệu tướng mạo như nhau ngày xưa. Lừa dối đối phương giúp chính mình ăn trộm Terrazen Crystal hình ảnh phảng phất còn ở trước mắt. Vòng đi vòng lại, qua đã hơn một năm thời gian. Hiện giờ hai người thế nhưng thần kỳ đến bắt đầu cộng sự. Không thể không nói vận mệnh thật sự thực kỳ diệu, tuy rằng được xưng hai người cùng nhau thương. Lượng, nhưng Daisy phỏng chừng chính mình muốn áp chế đầu chọc ca cũng không khó. Nếu nàng đánh ra Viper này trương bài, đối phương lập tức sẽ quỳ xuống sướng chinh phục, chỉ là hiện giờ thời cơ còn không đến. Nàng muốn đem tin tức bộ chặt chẽ bắt lấy, lúc sau lại đi suy xét tác chiến bộ, vì gia tăng chính mình lợi thế. Nàng cần thiết bảo đảm áo hắc tử thuận lợi được tuyển. Daisy phân tích hai ngày, điện thoại ước nói sau, đi tới ở vào Washington đặc khu áo hắc tử tranh cử tổng bộ, tuy rằng là vài phần đánh cờ thông qua. Các loại ích lợi trao đổi mới cuối cùng thượng vị, nhưng không thể không nói. Áo hắc tử rất có nhân cách mị lực, đối nhân xử thế dùng như tắm mình trong gió xuân tới hình dung đều không quá phận. Hôm nay Daisy xuyên thực chính thức, ban đầu, mang mắt kính, như là cái trí thức mỹ nữ, hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Nàng nói lên chính mình ý đồ đến, ngài mấy hạng thi hành biện pháp chính trị phương châm ta đều nhìn. Kết thúc Afghanistan chiến tranh, khai phá tân nguồn năng lượng, giảm thuế, phổ cập chữa bệnh cải cách, này mấy hạng đều phi thường có tiên tri tính, nhưng luôn có chút lưu với mặt ngoài, áo hắc tử không biết nàng dụng ý. Chẳng sợ trong lòng có chút không cho là đúng, mặt mũi thượng vẫn là rất coi trọng Daisy ý kiến, biểu hiện đến phi thường chiêu hiền đãi sĩ. Hướng nàng dò hỏi chính mình còn có cái gì không đủ, ngài đối nhược trí quần thể chú ý vẫn như cũ. Dừng lại ở mặt ngoài. Chúng ta yêu cầu làm ra một ít phi thường có ảnh hưởng lực động tác tới tranh thủ cử tri tán. Thành, Daisy cân nhắc từng câu từng chữ nói, áo hắc tử tương đương thông minh. Hoặc là nói có thể tới vị trí này liền không có ngốc tử. Hắn có chút do dự. Loại này hoạt động hao phí tài chính sẽ rất nhiều. Ta trước mặt tranh cử tài chính hữu hạn, cho nên, hắn cho rằng Daisy tuổi trẻ không hiểu này trong đó quan hệ. Vì chính nhiều năm, muốn tiền tùy tiện là có thể lừa dối đến mấy cái trăm triệu. Nhưng là tổng tuyển cử đều có một bộ quy tắc trò chơi. Trước mắt bao người, hắn không có biện pháp vận dụng quá nhiều tài chính, Daisy hơi hơi mỉm cười. Từ trong bao lấy ra một phần văn kiện đưa cho áo hắc tử. Đây là Sky số liệu làm ra tân phương án. Lợi ích thực tế không quý. Còn có thể tranh thủ trong mắt áo hắc tử có chút tò mò tiếp nhận tới. Trước nhìn mắt tiêu đề, băng thùng khiêu chiến. Lúc sau từng trang lật xem lên, nhìn đến một nửa hắn liền phát hiện biện pháp này tuyệt đối có thể. Tranh thủ trong mắt, làm chính mình gần sát cử tri. Hơn nữa việc này có thể bị công kích địa phương cực nhỏ. Nhiều lắm chính là nói một cái có hoa không quả, đọc nhanh như gió đem toàn bộ kế hoạch xem xong. Hắn đôi mắt cũng sáng lên. Thực tế có thể mộ tập đến nhiều ít tài chính cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn có thể ở toàn thế giới lộ một lần mặt. Loại này công ích sự nghiệp phi thường dễ dàng thu hoạch hảo cảm. Johnson tiểu thư. Người biện pháp thật tốt quá. Chứng sơ cứng teo cơ một bên, cái này quần thể xác thật nên được đến xã hội các giới coi trọng. Áo hắc tử nói giống như phải vì chứng sơ cứng teo cơ một bên người bệnh lên núi đao hạ chảo dầu. Giống nhau, Daisy cũng ở một bên phụ họa. Có vẻ chính mình thực quan tâm nhược thế quần thể. Kỳ thật hai người ai cũng không để bụng cái gì chứng sơ cứng teo cơ một bên, đây là một hồi quy. Mô to lớn làm tú. Daisy không riêng muốn giúp áo hắc tử thắng tuyển, còn muốn khiến cho dân chúng đối chính mình chú ý. Danh vọng thứ này vô hình vô chất, nhưng nó xác thật tồn tại. Nói không chừng khi nào liền dùng tới rồi, S-H-I-L-D. Đã ẩn tàng rồi quá nhiều năm. Vô luận là dân chúng vẫn là người đương quyền đều không hy vọng cái này tổ chức tiếp tục chôn sâu ở dưới nước, dựa bên trong tuyển chọn, dựa tự thân tố chất cao. Thậm chí dựa Hydra đề cử đều rất khó làm nàng thuận lợi thượng vị. Daisy không riêng muốn thống hợp bên trong, cũng yêu cầu ngoại giới trợ lực. Một cái cao danh vọng hình tượng đối nàng phi thường có trợ giúp. Tương lai Tony Stark kỳ thật cũng đương quá S-H-I-L-D cục trưởng. Hắn dựa vào là cái gì? Còn không phải là ngoại giới cao danh vọng duy trì sao? Stark có thể đương cục trưởng. Nàng Daisy Johnson hiện tại bắt đầu soát danh vọng, cũng không tính vãn, áo hắc tử bắt được băng thùng khiêu chiến kế hoạch phương án. Lập tức triệu tập chính mình phụ tá tiến đến mở họp. Đại gia thương lượng một chút cái này phương án, nhìn xem có hay không yêu cầu tiếp tục hoàn thiện địa phương, ba nam hai nữ đây là hắn tâm phúc phụ. Tá, này năm người không phải ở công ty lớn nhậm chức chính là đã từng đảm nhiệm quá chính phủ quan lớn. Tinh anh. Còn bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết Daisy kia không tính quá bí mật thân phận. Bên ta trong đội ngũ có cái cao cấp đặc công. Này ở bọn họ xem ra không phải chuyện xấu, hai cái lão nương nhóm còn cùng Daisy ôm tỏ vẻ thân. Mật bọn họ theo thứ tự xem qua băng thùng khiêu chiến phương án. Mỗi người đều ở trong lòng hối hận. Cái này phương án quá mức đơn giản thô bạo. Vì cái gì bọn họ không nghĩ tới. Đến nỗi nói cha di bổ lậu, Daisy phương án vốn dĩ chính là thế giới kia hoàn thiện phiên bản. Không có tự mình nghiệm chứng, mấy người đều nhìn không ra vấn đề, các ngươi đều cảm thấy được không? Áo hắc tử ánh mắt ở mấy người trên mặt đảo qua, mấy cái tự xưng là cao chỉ số thông minh nhân sĩ. Xí nghiệp lớn quân sư tinh anh cũng chưa đưa ra cái gì tu sửa ý kiến. Chính là cái làm tú hành động. Nhiều lắm liên lụy nhân vật nhiều một ít, phạm vi lớn một chút, hảo, thả ra tiếng gió, ba ngày sau ta tới đệ nhất thùng khiêu chiến, Daisy tới đệ nhị thùng, áo hắc tử thực sẽ làm người, đem gậy tiếp sức giao cho Daisy, tuy rằng đệ nhất danh dễ dàng nhất bị nhớ kỹ, nhưng đệ nhị cũng có thể đạt được một ít dân chúng chú ý, cái này băng thùng khiêu chiến chính là Daisy vì cọ tổng tuyển cử nhiệt độ. Soát danh vọng công cụ, áo hắc tử phải làm đệ nhất không gì đáng trách. Nàng thành thật không khách khi đáp ứng xuống dưới, tranh cử đối tài chính sử dụng yêu cầu thực. Nghiêm, nhưng là đối các loại truyền thông đưa tin lại phi thường rộng thùng thình. Áo hắc tử ở trong vòng 3 ngày liên tục thượng 5 cái nói chuyện loại tiết mục. Đại nói đặc nói kêu gọi xã hội các giới quan tâm chứng sơ cứng teo cơ một bên đám người. Chú ý nhược thế quần thể, mấy cái người dẫn chương trình không biết hắn muốn bán cái gì dược. Nhưng xuất phát từ công cộng giá trị quan, cần thiết theo hắn nói. Trong lúc nhất thời xem tổng tuyển cử như là xem diễn bình thường quần chúng đều là vẻ mặt mộng bức. Giỏi về phân tích các tinh anh phỏng chừng hắn bên này muốn làm đại hành động, đảng Cộng Hòa cũng tích cực hành động lên. Cái gì ngân hàng nội tuyến? Tài chính bộ nhân viên tạm thời đều bị phát động lên. Chỉ cần áo hắc tử hơi chút quá tuyến liền dùng sức phun hắn, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực. Danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.